Chương 163, chân chính lịch luyện. Cái này cỗ hung lệ khí, khí thế hung hung, hơn nữa thập phần cường đại. Khương Ly trong nội tâm giật mình, nhắc nhở sau lưng đám người, mọi người cẩn thận. Nhưng, nàng bóng dáng sau khi truyền ra, nhưng không thấy đáp lại. Nàng đỗng nhiên chuyển mắt nhìn lại, lại phát hiện nguyên bản đi theo phía sau mình đám người, thế mà không rên một tiếng toàn bộ biến mất. Mà tại Khương Ly sau lưng, bị từng tầng hung lệ khí bao khỏa, liền lùi lại đường đều cho phong kín. Loại này quỷ dị, để Khương Ly nhắc lên 12 vạn phần cẩn thận, cảnh giác cảm thụ bốn phía biến hóa. Cùng lúc đó, tất cả mọi người bị không hiểu thấu tách ra đến, cùng Khương Ly, tại bọn hắn xuất hiện trước mặt, đều chỉ có một ngôi mộ lẻ loi, bốn phía đâu đâu cũng có hung lệ khí, để người không rét mà run. Ali Ali, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Khương Hạo đứng tại cái kia đơn độc phần mộ phía trước, tại chỗ quay người, tìm kiếm lấy Khương Ly cùng những người khác bóng dáng. Nhưng không có đáp lại, QNZ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thật giống như, tất cả mọi người hư không tiêu thất. Lập tức, Khương Hạo đôi mắt hoàn toàn lạnh xuống. Sàn sạt một hồi tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, dẫn tới Khương Hạo đống nhiên quay người. Một đạo hiểu điệu mảnh khảnh bóng dáng, theo đơn độc phần mộ phía sau hung lệ khí bên trong ngã ra, nhào về phía trong ngực hắn. Thân ảnh quen thuộc, để Khương Hạo không tự chủ được vươn tay, đỡ lấy cái kia nhào vào trong ngực hắn nữ tử. A, nữ tử thở nhẹ một tiếng, theo trong ngực hắn ngẩng đầu lên. Tại sao là ngươi? Nguyên bản thân ảnh quen thuộc, thanh âm quen thuộc, liền đã để Khương Hạo hoang mang. Mà lúc này, ánh vào trong mắt của hắn mặt, lại làm cho hắn chấn kinh đến khó mà kèm theo. Một khuynh ngôn nhào vào trong ngực hắn nữ tử, vờ y ma là một khuynh ngôn, thế nhưng là, một khuynh ngôn không phải xa tại gia tiên bên trong xử lý tất cả, làm sao lại xuất hiện trong phong ma chi địa. Khương Hạo, ta thật là sợ. Một khuynh ngôn trong mắt toát ra bàng hoàng bất lực thần sắc, lần nữa nhào vào Khương Hạo trong ngực, ôm chặt hắn. Lập tức, Khương Hạo thân thể cứng đờ, đại não xuất hiện ngắn ngủi trống không. Khương Hạo ưa thích một khuynh ngôn tự nhiên là động tâm, nếu không, lấy tính cách của hắn QNZ không biết như thế khó chịu. Ưa thích nữ tử, như thế ỷ lại chính mình, núp ở chính mình trong ngực tìm kiếm bảo hộ, bất kỳ cái gì nam tử, sợ rằng đều không thể kháng cự loại này dụ hoặc. Nhưng là, Khương Hạo tại ngắn ngủi trống không về sau, nhưng tỉnh táo lại. Hắn bỗng nhiên đẩy ra trong ngực nữ tử, hướng về sau liền lùi lại mấy bước, một đôi như chim ưng con mắt, nhìn chằm chằm cái kia cùng một khuynh ngôn giống nhau như lúc nữ tử, nghiêm nghị nói, ngươi là ai, vì sao muốn giả trang một khuynh ngôn bị nhìn thấu nữ tử, nhưng thay đổi vừa rồi yếu đuối, biến đến quyến rũ động lòng người. Nàng vuốt vuốt chính mình rơi vào trên vai sợi tóc, cười híp mắt nhìn về phía Khương Hạo. Làm sao bản cô nương đóng vai thành người trong lòng ngươi bộ dáng, đóng vai đến không giống một câu, thừa nhận nàng cũng không phải là thật một khuynh ngôn. Mà tại nàng vừa nói, trong mắt hào hứng cũng đều tận tán, mặc dù nàng y hề nguyên vũ mị, nụ cười tươi đẹp, trong mắt nhưng là một mảnh rét lạnh. Khương Hạo tấm khuôn mặt, ngũ quan hình dáng tựa như đao tức đồng dạng lăng lệ. Hắn tự nhiên sẽ không đi giải thích, bởi vì một khuynh ngôn cho dù trong lòng có hắn, cũng sẽ không như thế nhào vào trong ngực hắn. Lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng, nhưng ý đang cầu dẫn hắn. Một khuynh ngôn, có chính mình ngông nên, nàng có nguyên tắc của mình, có kiên thủ độ vật. Đây cũng là hấp dẫn nhất hắn một điểm. Nữ tử trước mắt, cho dù có cùng một khuynh ngôn giống nhau như lúc bề ngoài, nhưng cũng không có nửa điểm hấp dẫn hắn chỗ. Ngược lại, dẫn tới hắn một hồi ác cảm. Ngươi đến cùng là ai? Khương Hạo trong hai tay, ngưng tụ hồn lực, linh vương khí thế tại hắn sau lưng ẩn ẩn hiện lên. Thế nhưng là, nữ tử kiết nhưng đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Chỉ là vũ mị cười một tiếng, ngươi đi tới cửa nhà ta, còn hỏi ta là ai? Cửa nhà Khương Hạo ánh mắt run lên, không tự chủ nhẹ nhàng đến đâu nữ tử sau lưng đơn độc phần mộ phía trên. Bộp bộp bộp thần thái của hắn, dẫn tới nữ tử một hồi yêu kiều cười. Nàng đột nhiên xoay người, bộ dáng đại biến, so trước đó càng thêm vũ mị xinh đẹp, tuyệt đại phong tình. Không thích tỉ tỉ đóng vai thành người trong lòng ngươi bộ dáng. Cái kia tỷ tỷ bản tôn bộ dáng, ngươi rất là ưa thích, cho dù là Khương Hạo, cũng không thể không thừa nhận, nữ tử trước mắt xinh đẹp như yêu, tựa như là những cái kia chuyện ký bên trong chỗ ghi lại họa quốc yêu cơ, xinh đẹp động lòng người, mị hoặc thương sinh. Nhưng là, hắn tâm nhưng cứng rắn như sắt, không có nửa điểm bị mê hoặc. Khương Hạo ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ, trực tiếp hướng nữ tử kia xuất thủ. Đột nhiên tới công kích, để nữ tử thân hình như thủy xà uốn éo. Dễ dàng tránh đi, nhưng cũng hoàn toàn lạnh xuống mặt đến, nổi lên vẻ dữ tợn nói, nam nhân thiên hạ, đều không có một cái tốt. Vừa mới nói xong, nàng tiêm tiêm 10 ngón bên trên, móng tay thình lình dài ra, vô cùng sắc bén hướng Khương Hạo chụp tới. Khương Ly Khương Hạo người đâu, uy cùng Tuyết Hoa bị vây ở đơn độc phần mộ trước mặt, mặc hắn làm sao đi, dạo qua một vòng, lại trở lại nơi này. Bên người những người khác đi đâu, hắn cũng căn bản không biết. Thật hung lệ khí tức. Bốn phía, che kín hung lệ khí. Những này hung lệ khí, còn không ngừng hướng vào phía trong khuếch tán, làm cho cung Tuyết Hoa không thể không chậm rãi tới gần cái kia lẻ loi trơ trọi phần mộ. Đến cùng là ai tại giả thần giả quỷ? Cung Tuyết Hoa mắng một tiếng. Tiểu tử thúi, ngươi mắng người nào? Thanh âm đột ngột, theo cung Tuyết Hoa sau lưng vang lên, dọa đến hắn từ dưới đất luồn lên, không nói lời gì liền xoay người một kích. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại mộ phần chợt nổi lên. Đáng ghét tiểu tử, lão phu hảo tâm no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi, ngươi nhưng dám nện cửa nhà ta. Thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện, nhưng không giống phía trước như vậy thân hòa. Ngoạ tào ai vậy? Cung Tuyết Hoa bị một màn quỷ dị dọa cho phát sợ. Có bản lĩnh chớ núp từ một nơi bí mật gần đó dọa người, có gan liền đi ra, cùng bản thiếu đường đường chính chính đánh một trận. Hừ hừ lạnh một tiếng phía dưới, Cung Tuyết Hoa trên mặt lộ ra hoảng sợ, vẻ chấn động. Trong cơ thể hắn hồn lực, thế mà không nhận khống lui trở về, chính hắn thế mà không cách nào điều động, thật giống như căn bản không có hồn lực. Mà tại cái kia đơn độc phần mộ phía trên, QNZ dần dần hiện ra một bóng người, khoanh chân treo trên bầu trời mà ngồi, trêu tức cười. Cung Tuyết Hoa hô hấp siết chặt, trợn to hai mắt, nhìn trước mắt lôi thôi lao đầu, buột miệng nói ra kêu một tiếng, ác linh nhân, tính ngươi còn có chút kiến thức. Lôi thôi lão nhân không có phủ nhận Cung Tuyết Hoa. Nhưng mà, hắn là thừa nhận, Cung Tuyết Hoa nhưng chật vật nuốt nước miếng một cái, sắc mặt khó nhìn lên. Cái này lôi thôi lão đầu, thế nhưng là so với hắn phía trước gặp phải ác linh muốn cường hắn nhiều. Hắc hắc, tiền bối. Tiểu tử không hiểu chuyện, nếu ngươi thanh tịnh, ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với ta, ta cái này rời đi. Cung Tuyết Hoa cười ngượng ngùng, không ngừng lui về phía sau. Mà lôi thôi lão nhân, nhưng tựa như không có nhìn thấy hắn cái này lui lại động tác, tùy ý hắn lui vào hung lệ khí bên trong, quay người co cẳng mà chạy. Hắn y gì nguyên khoanh chân ngồi tại mộ phần, lực chú ý đều trước người trên bàn cờ. Không đúng vẫn là không đúng, rốt cuộc muốn đi như thế nào, ta mới có thể phá cục, mới có thể thắng hắn? Tại hắn không ngừng nhắc lại bên trong, một tia lệ khí tại hắn mi tâm xuất hiện.